về lý tưởng sống của con người và nghệ thuật đúng nghĩa. 11. Đối thoại với Thượng Đế của Neil Donald Walsh. Sách này giúp rất nhiều người trong việc bồi đắp đời sống tinh thần, trong đó có tôi. 12. Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Murakami Haruki. Cá nhân tôi không đọc nhiều tiểu thuyết của Murakami, nhưng tôi lại rất thích Tôi nói gì khi nói về chạy bộ. Sâu sắc, triết lý, đượm buồn, chứa nhiều bài học trong cuộc sống. Quyển này cần đọc để có động lực luyện tập sức khỏe thể chất, phát triển cả thể chất lẫn tinh thần thì mới toàn diện. 13. Sáu người đi khắp thế gian của James Albert Minchiner. Cực kỳ thấu hiểu người trẻ, cực kỳ phù hợp cho những người thích phiêu lưu. 14. Bảy thói quen của người thành đạt, Stephen R. Covey. Sách phát triển bản thân nổi tiếng, đưa ra cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống để hoạch định hướng đi của mỗi người. 15. 10 Days to Faster Reading của Abby Max Biller. Quá nhiều sách hay, quá ít thời gian. Dường như người đọc sách nào cũng có lúc cảm thấy như vậy. Đọc quyển sách này thì tốc độ đọc nhanh hơn một tí, tiết kiệm thời gian và thu nhặt được nhiều hơn. 16. Đường xưa mây trắng của Thích Nhật Hạnh. Sách viết về giáo lý của Đức Phật một cách trong sáng, giản dị, dễ hiểu, tự nhiên. Rất thích hợp để đọc lúc thất tình, lúc bế tắc, nghĩ về cái chết. Sẽ thấy được an ủi nhiều sau những đau khổ. 17. Bàn về tự do của John Stuart Mill. Cực kỳ khó đọc, nhưng người trẻ nào mà thẩm thấu được quyển sách này thì dự đoán sẽ tiến triển rất nhiều trên con đường cuộc sống vì những tư tưởng đột phá trong sách. 18. Nhà giả kim, Paulo Coelho. Một số bạn bè của tôi không thích quyển sách này vì có lẽ nó mơ mộng quá, không phù hợp với những người đầu óc lý trí. Nhưng đây là quyển sách nằm trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Nó cổ vũ con người đi theo đuổi ước mơ, và mơ mộng là một đặc quyền của người trẻ. 19. Để làm nên sự nghiệp, Herbert Newton Carson. Những lời khuyên bổ ích về con người, sức khỏe, cá tính, tri thức, tư tưởng, tiền bạc, phương pháp làm việc, phù hợp với những người trẻ đang bắt đầu bước vào cuộc sống. 20. Living, Loving and Learning của Leo Buscaglia. Tập hợp những bài giảng về cuộc sống, con người và tình yêu của những người được mệnh danh là tiến sĩ tình yêu. Ông từng mở khóa học Vỡ lòng tình yêu tại các trường đại học của Mỹ và rất nổi tiếng với quyển sách viết về đề tài này. 21. Từng qua tuổi 20 của Ian Hollingshead. Chuyện hài hước tiếu lâm, và tuổi trẻ thì không cần phải quá nghiêm túc. Tôi đồng ý với hầu hết hành động của nhân vật chính, từ chửi sếp rồi nghỉ việc, đi bụi ở Nam Mỹ, viết một cái email thẳng ruột ngựa để trả lời một bà già lẩm cẩm chuyên than phiền, dạy học cho tụi trẻ con, chỉ trừ phần trùm mền để xả hơi và tự hít ngửi mùi của chính mình. Một quyển sách tiểu thuyết cực kỳ chân thật và khủng hoảng tuổi 20. 22. Những ngày thứ ba với thầy Mori của Mitch Albom. Sách hay lứa tuổi nào cũng nên đọc, chứ không riêng gì tuổi 20. Những lời khuyên của người thầy thời đại học cho đứa học trò cũ, những chiêm nghiệm sâu sắc về những vấn đề mà ai cũng quan tâm: tình yêu, công việc, gia đình, tuổi tác, cái chết. 25. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống của Trần Đình Hoành. Những chia sẻ gần gũi, giản dị mà thiết thực bổ ích, được viết bởi người tài giỏi mà khiêm tốn, giọng văn nhẹ nhàng dễ thương, kinh nghiệm của người đi trước với nhiều bài học hữu ích cho người trẻ Việt. 24. Tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời bạn của Mac J. Một trong những quyển sách phi hư cấu bổ ích nhất dành cho thanh niên, được viết bởi một tiến sĩ tâm lý học người Mỹ với nhiều bài học cho con đường xây dựng cuộc sống của người trẻ. 25. Thế giới của Sophia của Justin Gardner. Một quyển tiểu thuyết về lịch sử triết học thế giới, cực kỳ dễ hiểu, cực kỳ hấp dẫn, dành cho người trẻ muốn tìm hiểu về triết học. 26. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm của Kim Woo Chung. Quyển sách này truyền động lực mạnh mẽ với những bài học để đời từ người sáng lập ra tập đoàn Daegu.

và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Viết đến đây, tự nhiên thấy ôi, còn nhiều sách chưa đọc quá. Thôi tạm thời thế đã, giờ thì tôi đi đọc sách tiếp đây. Lời cảm ơn. Khi nhìn vào bìa sách, bạn chỉ thấy mỗi tên tác giả, nhưng một quyển sách ra đời là sự chung sức của rất nhiều người. Do vậy, tôi dành một góc nhỏ này để bày tỏ lòng biết ơn tới những sự hỗ trợ thầm lặng mà hiếm khi được vinh danh đó. Cảm ơn em Vũ, chị Duyên, em Hiền, em Tèo, em Thắm, những người đã đọc bản thảo và cho tôi những lời khuyên quý giá để hoàn thiện tác phẩm. Cảm ơn em Hùng đã hỗ trợ tôi về mặt pháp lý. Tôi đã không thể xoay sở được nếu không có một sự hỗ trợ về chuyên môn đặc biệt như vậy. An Huy và Như Nguyện, hai người cùng nhà với tôi xin bày tỏ lòng cảm kích tới hai bạn. Mặc dù hai bạn không thực sự làm điều gì cả, nhưng sự hiện diện của hai bạn đã là sự động viên về tinh thần lớn nhất cho tôi trong suốt quá trình hoàn thành quyển sách này. Dù tôi không biết khi nào chúng ta sẽ rời xa nhau, nhưng tôi muốn bạn biết rằng tôi rất trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Những lời cuối cùng của sách tôi xin dành cho những độc giả yêu quý của tôi. Quý độc giả thân mến, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành vì bạn đã đi cùng tôi đến tận những dòng này. Bạn biết không, khi tôi đưa bản thảo quyển sách này cho một trong những độc giả tiềm năng của mình đọc thử, em phản hồi với tôi rằng, đọc xong sách, em không thốt lên rằng ước gì mình được như chị, vì câu chuyện của chị và những người khác về con đường tự học, thay đổi bản thân, về hành trình phát triển tiềm năng và sống với đam mê đều có một điểm chung, đó là xuất phát từ những con người bình thường. Người thật việc thật, cho đến khi viết nên câu chuyện của cuộc đời mình thì nó đã trở thành phi thường. Vì em biết, hiện tại mình chưa làm được thì không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ làm được. Vì rằng chúng ta đều là những ngôi sao, đều ít nhất một lần được tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm vời vợi. Và đó là những gì mà tôi mong muốn. Tôi viết quyển sách này không phải để được tung hô nổi tiếng hay để làm giàu từ sách. Qua những hành trình tự học và theo đuổi ước mơ, tôi đã trở thành người mà tôi từng muốn. Tôi đã trở thành fan hâm mộ ấm áp nhất của bản thân mình. Theo cách nói của Lee Hyori, đối với tôi, điều đó đã là phần thưởng to lớn nhất. Ở đây, tôi muốn chứng minh rằng chúng ta có thể thay đổi cuộc đời theo hướng mình muốn. Nếu bạn lựa chọn bước lên trên con đường phát triển bản thân, cố gắng tốt hơn mỗi ngày, thì cuộc sống trong mơ hoàn toàn nằm trong tầm tay. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm, những cách thức mình đã làm để đạt được điều đó. Lựa chọn bây giờ là nằm trong tay bạn. Tôi cũng có một quan niệm là không bao giờ xem ai là fan của mình. Tôi cho rằng tất cả những ai đã đọc sách tôi viết đều là bạn bè của mình. Chỉ có bạn bè chưa gặp và bạn bè đã gặp. Đối với tôi, bất kỳ người nào mình gặp trên đời đều có thể dạy cho mình điều gì đó, kể cả một đứa bé. Trong quyển sách này, tôi đã tổng hợp tất cả những gì mình biết về tự học và rèn luyện bản thân, với hy vọng giúp được gì đó cho những người trẻ khác trên con đường cuộc sống. Nhưng tôi hiểu rằng mình chỉ là hạt cát trong sa mạc. Vậy nên, nếu bạn thấy quyển sách này hữu ích, xin hãy chia sẻ cảm nhận với tôi để chúng ta trở thành bạn bè. Còn nếu bạn có những điều khác muốn bổ sung góp ý, thì xin hãy chia sẻ để chúng ta cùng hoàn thiện hơn. Những quyển sách hay, những nơi rèn luyện sức khỏe, những cách tự học và phát triển bản thân tuyệt vời, bất kỳ thứ gì bạn muốn. Bạn có thể liên lạc với tôi qua Facebook sực chéo Rosie Nguyễn VN hoặc email rosienguyen515@gmail.com. Trong lúc thực hành yoga, có một từ mà tôi rất thích, đó là Namaste. Từ này bắt nguồn từ tiếng Phạn, dùng để chào mừng hoặc tạm biệt. Được nói cùng với hành động hai bàn tay chắp vào nhau với một cái cúi đầu nhẹ, có nghĩa là tôi tôn trọng linh hồn của bạn. Namaste là sự trân trọng người đối diện một cách chân thành, bất kể người đó là ai, người đó có ngoại hình, tính cách, tuổi tác, tình trạng kinh tế hay địa vị xã hội như thế nào. Vậy nên tôi xin dùng từ này để gửi đến những người bạn, những độc giả của tôi, thay cho lời chào kết thúc sách. Cảm ơn bạn. Tôi trân trọng tâm hồn bên trong bạn. Namaste. Cảm ơn các bạn đã cùng nghe hết cuốn sách với Radio Kết Nối. Hãy comment ý kiến và cùng chờ đợi cuốn sách tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.